Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 43 vừa rồi, Tiêu Viêm và Tiêu Viễn vừa đến Phong Hòa Phủ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đột Phá Thương Khung, tập 44 với tựa đề Huân Nhi Gặp Nạn. Phong Hòa Phủ, tọa lạc ở trong dược vực, chính là dược vực, một phủ phồn hoa nhất. Đương nhiên nơi đây cùng dược vực chủ thành rất gần, cũng có chút ít liên hệ. Cũng có thể nói, Phong Hòa Phủ chính là thành thị phát ngôn của dược vực. Đương nhiên, Phong Hòa Phủ cũng là tam đại chủ vực, ở giữa 12 phủ giống như một trạm trung chuyển trọng yếu. Những điều kiện này đủ để nói lên sự quan trọng của Phong Hòa Phủ. Muốn biết rõ, toàn bộ viễn cổ đại lục ở bên trên, cùng với tứ vực thập nhị phủ, có thể cùng Phong Hòa Phủ vạn năm nay luôn kề vai sát cánh, có thể nói là có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Hòa Phủ này tuyệt đối là trọng yếu. Xa xa nhìn lại, một mảnh tường thành cực lớn tọa lạc tại trước mắt. Trước mắt dĩ nhiên là cửa vào Phong Hòa Phủ. Bên cạnh cửa vào, một khối tảng đá cực lớn đứng đó, trải qua vô số tuế nguyệt. Trên tảng đá cực lớn khắc hai chữ lớn đậm nét rồng bay phượng múa. Nhìn rõ là hai chữ, Bình Thành. Cuối cùng cũng đã tới sao? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, cánh cửa vào Bình Thành không xa, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đi thôi, vào thành. Người vừa lên tiếng, đúng là Phong Trần mệt mỏi chạy tới Tiêu Viễn, Tiêu Viêm hai người, thuận lợi tiến vào thành thị về sau. Thành thị phồn hoa, trình độ cũng là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của Tiêu Viêm. Rực rỡ muôn màu, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều bày quầy bán hàng, bán ra đồ vật đấu khí tu luyện giả. Đi thôi, những thứ kia trên cơ bản không có gì đồ tốt, nhưng mà nếu vận khí của ngươi tốt, cũng nói không chừng sẽ có cơ hội tìm được một ít đồ tốt. Chỉ có điều, hiện tại chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy. Về sau có thời gian rồi lại đến, hiện tại đi trước tìm một địa phương dừng chân, tạm nghỉ một đêm. Như thế rất tốt. Không để ý tới hàng hóa rực rỡ muôn màu cùng với dược liệu, Tiêu Viêm theo Tiêu Viễn dũng mãnh vào trong đám người, đi tới một nơi tên là Ngạo Tiên Cư. Ở tại nơi này, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Tiến vào Ngạo Tiên Cư về sau, trực tiếp thuê hai phòng tốt, rồi sau đó Tiêu Viễn bảo là muốn ngồi xuống khôi phục đầu khí tiêu hao. Thế nhưng là Tiêu Viêm dĩ nhiên không chịu ngồi yên. Hơn nữa, một lần cuối cùng đổi ca là Tiêu Viễn mang theo chính mình đến đây. Đầu khí của mình cũng không hao tổn, hơn nữa còn là ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Hướng Tiêu Viễn nói một tiếng, rồi Tiêu Viêm rời khỏi Ngạo Tiên Cư. Lại lần nữa đi tới dòng người mênh mông ngoài kia, hắn vui đến quên cả trời đất. Thoáng cái đã đi tới mọi chỗ một số cửa hàng tại đây. Tuy nói là trong đó đa số là đồ thấp kém, cũng có tồn tại một chút đồ tốt, nhưng là gặp được xác suất thực sự là quá thấp. Còn không bằng đến một ít cửa hàng tốt hơn nhìn xem, có lẽ sẽ thu hoạch được thứ gì đó đáng giá. Kỳ Thảo Phường, Tiêu Viêm quan sát khối bảng hiệu mang phong cách cổ xưa, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến Kỳ Thảo Phường, danh như ý nghĩa, có thể có những loại dược liệu chân quý kỳ lạ hoặc là thiên địa linh vật. Không biết Kỳ Thảo Phường này có thể hay không cho ta một số đồ vật hữu dụng. Bước vào bên trong Kỳ Thảo Phường, ngoài cửa hết thảy âm thanh ồn ào náo động đều là bỗng nhiên biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà Tiêu Viêm biết rõ, đây chẳng qua là một loại không gian vận tác kỳ xảo mà thôi. Bất quá chỉ cần điểm này cũng có thể thấy được, Kỳ Thảo Phường vẫn phải có thực lực nhất định. Nếu không cần mười mấy tên đấu đế liên thủ bố trí không gian cách trở, tựa như không tồn tại. Ý nói là bên trong cách âm với bên ngoài là do không gian được tạo thành từ mười mấy tên đấu đế. Các hạ, không biết ngài cần loại cấp bậc kỳ thảo nào, ta sẽ dẫn các hạ tiến đến. Một vị nam tử tiếp khách không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Tất nhiên là càng cao càng tốt. Tiêu Viêm vừa nói vừa quan sát Kỳ Thảo Phường bố trí, không chỉ có hảo hảo thần kỳ, cái này bố trí có thể nói là rơi xuống một phen tâm tư, có nghĩa là hoàn hảo và thần kỳ khiến người ta rơi vào trầm tư. Toàn bộ Kỳ Thảo Phường tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất lớn nhất, phần lớn là bán ra một ít dược thảo phẩm giai thật sự không cao. Hiển nhiên, lầu 2, lầu 3 mới là nơi có nhiều thứ tốt, chỉ là lầu 1, đại đường trang hoàng cũng rất có thẩm mỹ. Toàn bộ sàn nhà đều dùng là thượng hạng gỗ lim tóc xanh trải thành, bốn phía trên vách tường treo một ít tranh chữ cổ xưa. Mỗi một cây dược liệu đều là chứa ở trong hộp gỗ bất đồng, sau đó từng tầng một xếp đặt đi lên. Bên cạnh còn có một bài tử, trên đó viết kỳ thảo đích danh xưng, tác dụng, năm, cùng với một đoạn kỹ càng giới thiệu, giống như mỗi cái giá sách bình thường chằng chịt mà hấp dẫn phóng lấy, làm cho người ta một loại thập phần hài lòng. Giá sách bốn phía bày đặt một ít hoa cỏ sang trọng, khiến cho bên trong phong cách cổ xưa còn mang theo một điểm tự nhiên cùng với một điểm hương vị hiện đại. Đúng vậy, coi như không tệ. Tiền bối, nếu là cần kỳ thảo đẳng cấp cao, mời theo ta lên trên lầu 2. Như thế rất tốt. Theo nam tử dẫn đường, Tiêu Viêm bước nhanh đi tới tầng 2 kỳ thảo phường. Tầng 2 đối với tầng 1 mà nói, nhỏ hơn rất nhiều, chỉ bằng khoảng 1 phần 10 lầu 1, nhưng là nương mùi hương dược thảo nồng đậm tại đây, có thể thấy được, dược liệu ở đây tốt hơn so với lầu 1 rất nhiều. Dạo qua một vòng, bên trên lầu 2 đồ vật tuy nói đều là có chút kỳ dị, trong đó không thiếu một ít đồ tốt, nhưng là đối với Tiêu Viêm mà nói, những vật này tuy nói có chút lực hấp dẫn với hắn, nhưng lại không phải đặc biệt lắm. Tiêu Viêm mục đích là muốn tìm kiếm dược liệu để luyện chế đế phong thánh đan, trong đó có khô mộc xà đằng đã đạt được, hồn nguyên quả cũng đã đạt được, hiện tại cũng chỉ thiếu hai loại là thất thải tam ti cùng với thiên nhiên thanh linh hoa. Không biết còn có dược liệu nào tốt hơn không? Tốt hơn? Chả lẽ những vật này còn không đạt tới yêu cầu của tiền bối? Nam tử dẫn đường có chút kinh ngạc nói. Nói vậy cũng không phải, trong đó có nhiều thứ cũng không tệ lắm, đáng tiếc nơi đây không có dược liệu ta kỳ vọng có được. Không biết tiền bối cần loại dược thảo nào, ta có thể giúp đỡ tiền bối tìm kiếm. Nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sắc mặt Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm trầm tư một lát rồi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Như thế, việc này làm phiền ngươi rồi. Thứ ta cần là thất thải nam ti cùng với thiên niên thanh linh hoa, không biết nơi đây có hay không hai loại dược liệu này. Thất thải nam ti, thiên niên thanh linh hoa. Nam tử thấp giọng lặp lại một lần nói. Thất thải nam ti có hay không ta không biết, nhưng mà tại kỳ thảo phường có một cây thiên niên thanh linh hoa, bất quá giá tiền của nó phải nói là có chút đắt đỏ. Thiên niên thanh linh hoa nơi này có một cây. Ha ha, Tiêu Viêm trong nội tâm vui vẻ nói. Thứ này, ta mua, người đi gọi trưởng sự đến đây, ta cùng với hắn thương lượng. Vâng, ta sẽ đi báo với trưởng sự ngay, mời tiên bối chờ một lát. Ừ. Nam tử kia vội vàng thối lui, rồi sau đó không đến một lát, một vị thất tuần lão giả đi tới. Lão phu Thạch Đống là trưởng sự của kỳ thảo phường, nghe nói các hạ muốn mua dược liệu trấn phường chi bảo thiên niên thanh linh hoa, không biết là thật hay là giả. Nguyên lai là Thạch Đống trưởng sự, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta biết, thiên niên thanh linh hoa giá rất đắt đỏ, nhưng mà ta nhất thiết phải có được nó, không biết có thể đem vật gì đổi được hay không? Không biết ngươi có vật gì đổi đây? Cố tâm đan, như thế nào? Tiêu Viêm cười ha hả nói ra, chờ đợi Thạch Đống trưởng sự trả lời. Cố tâm đan. Thạch Đống nghe được cái tên này, con mắt có chút nhảy dựng, sắc mặt trịnh trọng lên. Đan dược này có thể làm cho đấu đế cấp bậc cường giả tránh cho việc luyện công nhiễu loạn cùng tẩu hỏa nhập ma, đế phẩm đan dược cố tâm đan. Đúng vậy, không biết đan dược này có thể đổi lấy gốc thiên niên thanh linh hoa hay không? Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn qua Thạch Đống chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên, đương nhiên. Kế tiếp quá trình có chút thuận lợi, Tiêu Viêm đã có được gốc thiên niên thanh linh hoa. Hiện tại, luyện chế đế phong thánh đan dược liệu cần thiết còn thiếu một loại, chính là thất thải nam ti. Rời khỏi kỳ thảo phường, Tiêu Viêm lại lần nữa hòa vào trong dòng người. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm Tiêu Viêm đột ngột dâng lên một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, làm hắn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tiện tay lấy ra, lúc trước Tiêu Viêm năm người tiến vào trước thông đạo, giúp nhau trao đổi linh hồn ngọc. Nhìn qua một cái, đồng tử Tiêu Viêm liền cấp tốc có rút lại. Linh hồn ngọc bên trong 5 cái quang điểm, trừ cái của hắn hết sức bình thường, còn lại 4 cái quang điểm khác đều đang không ngừng nhúc nhích, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh. Đã xảy ra chuyện. Từ khi Tiêu Viêm tới viễn cổ đại lục đến nay, Huân Nhi mấy người đều không có bất kỳ tin tức nào. Nếu không phải trong tay có linh hồn ngọc, có thể thấy được linh hồn quang điểm của mấy người bọn họ, Tiêu Viêm căn bản có thể phán đoán được tình huống của bọn họ là còn sống hay đã chết. Nhưng mà, hôm nay linh hồn ngọc vốn dĩ luôn bình thường, giờ lại như nước sôi vẫy động, cao thấp bất thường, mà xu hướng càng ngày càng không ổn. Linh hồn ngọc kịch liệt chấn động như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chính là Huân Nhi mấy người đã xảy ra chuyện, đủ để uy hiếp đến tính mạng bọn họ. Tiêu Viêm tại viễn cổ đại lục, ngoại trừ Huân Nhi mấy người cùng với vừa mới nhận thức được tổ tiên Tiêu Viễn, có thể nói là đưa mắt không quen một ai nữa. Nếu như có người dám đả thương Huân Nhi bọn họ, không thể nghi ngờ là chạm đến địa phương đau nhất trong nội tâm của Tiêu Viêm. Lòng có nghịch lân, động phải hẳn phải chết, huống chi là Tiêu Viêm, giờ khắc này không thể nghi ngờ giống như một quả bom sắp nổ, trong nội tâm lửa giận hừng hực bốc cháy. Căn cứ vào linh hồn ngọc và những linh hồn quang điểm đang chuyển động bên trên, hầu như đều ở gần một chỗ. Có thể khẳng định, Huân Nhi mấy người cách nơi này không xa, hoặc là có thể nói, chỉ ở xung quanh Bình Thành mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Viêm cũng mặc kệ bên trong Bình Thành quy định không cho phép phóng thích khí thế. Một thân mênh mông, khổng lồ khí thế trong cơ thể Tiêu Viêm tuôn ra. Trong lúc nhất thời, không khí đều bị ngừng kết, rồi sau đó màng mỏng linh hồn lực lượng theo mi tâm mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số linh hồn sóng khí từ từ khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong Bình Thành, tu vi nếu không đạt tới đấu đế cấp bậc, không một ai không cảm thấy một loại áp lực vô hình. Linh hồn lực lượng mãnh liệt mênh mông lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tốc độ nhanh cực kỳ, khí thế hùng hậu, làm cho người ta phải tắc lưỡi. Người phương nào tới đây làm càn, còn không mau thu lại khí thế, lập tức chịu tội. Trong lúc Tiêu Viêm tìm kiếm Huân Nhi mấy người, thì một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Ngữ khí này không ai khác, chính là Bình Thành chấp pháp giả. Kết thúc tập 44 ở đây nha mọi người. Liệu Tiêu Viêm có đánh một trận với tên Bình Thành chấp pháp giả? Và rốt cuộc, Huân Nhi bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm có đến kịp giải nguy? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 45. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.